Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thích nấu những món ăn mà nàng học được ở kiếp trước. Nhưng đối với thế giới này, không ít món ăn đều là món ăn mới đối với họ. Là một người đầu bếp, nàng thường xuyên gặp được những điều mới mẻ. Bọn họ cũng bắt đầu nghĩ ra các món ăn mới mẻ. Nước chấm này được làm khá giống với tương hột ở đời trước, thường được dùng sau khi nấu ăn. Yến Thu Xu khá thích nó, vừa khéo có một cái trong phòng bếp nhỏ, cách sử dụng gần như giống nhau. Nàng thuận tay cầm đi đồ ăn đã lấy xong rồi, nàng cũng nên trở về. Có một ưu điểm khi lấy đồ ăn ở đây, nàng không cần đưa tiền, chỉ cần lấy rồi đi, còn có thể lấy bao nhiêu tùy thích. Yến Thu Xu ngẫm lại liền thấy buồn cười, nếu về sau luôn có thể như vậy, thực ra cũng không tệ. Trở lại trong viện, Yến Thu Xu đem tôm đi ngâm nước trước. Như vậy chúng có thể sống đến buổi chiều, nếu chết quá sớm, vị sẽ không được tươi ngon, những thứ còn lại tạm thời chưa cần làm. Gia đình hai nhà, bao gồm cả những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi, tính cả Đông Đông cùng Uyển Nhi chỉ có 14 người, nhìn có vẻ nhiều nhưng hầu hết đều do Đại Chu phòng phụ trách. Nàng chỉ cần nấu một món là đủ, nấu món gì phù hợp khẩu vị của bọn họ, bởi vậy không cần bận rộn. Lúc này vẫn còn thời gian, Yến Thu Xu lấy ra sổ y thuật, chạy tới chỗ của đại phu Tiêu gia, xem có cái gì mình không hiểu liền hỏi. Trong phủ, đại phu vừa nhìn thấy nàng tới, lập tức lấy tay che lại cái trán. Ai ra, đầu ta có chút khó chịu. Yến Thu Xu cười tủm tỉm nói. Đào đại phu, đầu ngài không thoải mái sao, hay là ta cho ngài thử kim một chút nhé? Đào đại phu lập tức ngồi thẳng người, tỏ vẻ trách cứ nói. Với y thuật của ngươi, tuyệt đối không được xem bệnh bừa bãi cho người ta. Đặc biệt là châm cứu, nếu chẳng may ngươi châm nhầm huyệt vị, khiến người ta không thể động đậy thì coi như xong. Yến Thu Xu thẹn thùng buông tay, sẽ không, ngài không xem cái này sao? Đào đại phu đau đầu, được rồi, lại có vấn đề gì sao? Yến Thu Xu lập tức vui mừng nghiêng người lại gần, hỏi. Lần trước ngài đã chỉ cách cầm máu huyệt đạo cho ta, ấn bao nhiêu lần, dùng lực ra sao? Ta lại quên mất. Ngài có thể làm mẫu lại một lần nữa cho ta xem được không? Đào đại phu, nói thật, ngươi không phải người nên học y, ngươi nhìn ngươi xem, trí nhớ của ngươi kém như vậy, rõ ràng huyệt vị đơn giản như thế kia mà, quay đầu một cái liền quên sạch sẽ. Yến Thu Xu cúi đầu, lương tâm cắn rứt, nàng thật sự rất dễ quên. Nhưng nàng cảm thấy rất hứng thú với y thuật, nếu không thì sẽ thật sự lãng phí bàn tay vàng này của nàng. Đào đại phu thở dài một tiếng. Hay là ta dạy các phương thuốc bổ cho ngươi nhé, nàng có thể nhớ công thức nấu ăn rõ như vậy, thuốc bổ chắc cũng không khác mấy. Yến Thu Xu liền gật đầu, vậy cũng được, nhưng ngài cũng nên dạy lý thuyết y học. Sau khi nói chuyện với Đào đại phu xong, Yến Thu Xu để lại không ít học phí, chẳng hạn như món bánh quy mà Đào đại phu thích nhất, mới bước chân trở lại viện. Lần này trở về, nàng nhìn thấy các bao lớn bao nhỏ lễ vật chất đầy trong viện mình. Có phải nàng đi nhầm rồi không? Nàng lùi ra ngoài nhìn lại, đây đúng là nơi nàng ở gần một năm nay. Hứa Mama bước lại gần, cười nói, hiện giờ cô nương là hương quân, lại có chút quan hệ với Tiêu gia nên mọi người đều đưa quà đến đây. Trừ những thứ này, Tấn Vương Thế Tử cũng đưa lễ vật tới, còn có Tuận Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Hứa Mama nói tên vài người, Yến Thu Xu lộ vẻ bối rối. Ta không biết bọn họ. Ngay cả ngũ hoàng tử Thuận Vương mà nàng cũng không biết. Đây đều là những món đồ đắt tiền, mấy người thừa tiền mà không có chỗ nào để tiêu à, cách chương.